Chương 2988, có Chu Tờ mặt mày. Kỳ thật, thành lập binh các ngoại trừ muốn gây nên đế binh các chú ý, Phương Thần còn có khác dự định. Cái kia chính là thành lập thuộc về mình thế lực. Càng là tiếp xúc thái cổ hỗn độn vô số cường giả cùng thế lực, càng là phát hiện, không có thế lực của mình, tại trong cuộc sống sau này, gần như nửa bước khó đi. Hiện nay, khu vực phía Nam đã trên cơ bản ở vào Phương Thần trong khống chế. Mà, mục tiêu của hắn chính là Tây Bộ khu vực. Hắn hy vọng tại chính mình tiến về đế binh các cứu Phương Hy trong khoảng thời gian này, binh các có thể tiếp tục phát triển. Chỉ cần có đầy đủ luyện khí sư trèo trống, binh các liền có thể tiếp tục phát triển tiếp, thậm chí sẽ không hạn chế tại huyết thành. Đến lúc đó, có lẽ sẽ dùng huyết thành làm trung tâm, phóng xạ toàn bộ Tây Bộ khu vực, cùng đế binh các làm đấu tranh cũng khó nói. Bất quá hiện giai đoạn, binh các thế lực còn quá yếu, căn bản không thể bại lộ dã tâm, bằng không mà nói, đế binh các một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem triệt để hủy diệt. Phương Thần tin tưởng, có Đông Phương Đại Sư tại, trên cơ bản có thể vận chuyển bình thường. Hết thể an bài thỏa đáng về sau, Phương Thần đi theo Hỏa Phượng Hoàng rời đi. Đế binh các, Tây Bộ khu vực thế lực cường đại nhất một trong, muốn nói thế lực nào có thể uy hiếp được bọn hắn, QNZ chỉ có Tâm Ma Cung. Hỏa Phượng Hoàng bọn người, mang theo Phương Thần cưỡi huyết thành chuyển tống trận, đi thẳng tới đế binh các. Đế binh các ở vào Tây Bộ khu vực trung ương nhất chi địa, nơi này có một ngọn núi, gọi là đế binh sơn, đế binh các vào chỗ tại trên đỉnh núi. Về sau chúng ta liền là đồng môn, có gì cần, cứ mở miệng. Hỏa Phượng Hoàng nhàn nhạt cười một tiếng nói. Phương Thần tiềm lực quá mạnh, như gia nhập đế binh các, tất nhiên sẽ đạt được các chủ trọng dụng. Đến lúc đó, hắn bị gia phong là phân các hộ pháp, cũng coi là tiến vào đế binh các hoạch tâm trình độ. Hỏa Phượng Hoàng tự nhiên muốn nhiều cùng Phương Thần thân cận, tạo mối quan hệ. Đế binh điện. Vạn bối Phương Thần, bái kiến các chủ, chư vị trưởng lão. Phương Thần đối đế binh trong điện đám người ôm quyền chào hỏi. Hắn có thể cảm giác được, đám người trên thân, tản ra dọa người khí tức. Nhất là các chủ, thậm chí có một ít nhìn không thấu. Các chủ hai con ngươi, cẩn thận quan sát Phương Thần, sau một hồi lâu, cười ha ha, không hổ là có thể đánh bại Đông Phương Đại Sư Thiên Tiêu, bằng chừng ấy tuổi, thuật luyện khí, liền có thể đạt tới loại kia trình độ, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Các chủ nói chuyện về sau, rất nhiều trưởng lão cũng là nhao nhao tán dương Phương Thần. Đông Phương Đại Sư khổ tu mấy trăm năm, sau khi xuất quan, thuật luyện khí đã gần với tâm binh đế sư, dù là tại đế binh các, đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nhưng mà, dạng này một vị luyện khí đại năng, lại bị Phương Thần nhẹ nhõm đánh bại. Các chủ, Hỏa Phượng Hoàng may mắn không làm nhục mệnh. Các chủ hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng, vung tay lên, lập tức một cái tu di giới rơi vào Hỏa Phượng Hoàng trong lòng bàn tay. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Tốt, ngươi đi xuống đi. Đa tạ các chủ. Các loại Hỏa Phượng Hoàng rời đi về sau, các chủ chậm rãi nói, Phương Thần tiềm lực vô song, càng là có thể luyện chế ra bổ sung thuộc tính năng lực cực phẩm hoàng cảnh binh khí, như tiến hành bồi dưỡng lời nói, không ra bao lâu thời gian, liền có thể luyện chế ra nửa bước đế cảnh binh khí, thậm chí có thể siêu việt tâm binh đế sư. Như thế thiên tiêu, gia nhập chúng ta đế binh các, quả nhiên là chúng ta một đại thịnh sự, ta ở đây tuyên bố, từ nay về sau, Phương Thần là ta đế binh các nam các hộ pháp. Lời vừa nói ra, chư vị trưởng lão, nhao nhao kinh hãi. Không nghĩ tới các chủ sẽ để cho Phương Thần đảm đương nam các hộ pháp, đây chính là ủy thác trách nhiệm. Chư vị, nhưng có ý kiến các chủ dò hỏi. Đám người lắc đầu, không có ý kiến. Tốt, hôm nay liền đến Na Y La Ngư NG. Phương hộ pháp ngươi đi về trước đi, ta sẽ để cho Hỏa Phượng Hoàng dẫn ngươi đi Nam Các, đồng thời tông môn sẽ ban cho ngươi một chút vật liệu luyện khí. Các chủ no y đế binh các, chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn các. Phương Thần chỗ Nam Các, ở vào đế binh các phương Nam. Một tòa xa hoa trong phủ đệ, Hỏa Phượng Hoàng tự mình đem Phương Thần mang đến. Nơi này chính là ngươi Nam Các phủ đệ, về sau ngươi liền muốn ở đây sinh sống. Hỏa Phượng Hoàng nói ra, ngươi thân là hộ pháp. Địa vị tôn sùng, bình thường trên cơ bản không có chuyện gì, các chủ phi thường coi trọng ngươi, ngươi liền hảo hảo luyện khí đi. Nếu có cái gì sự tình, các chủ sẽ thông báo cho ngươi. A, đúng, ngươi trước làm quen một chút nam các đệ tử. Trong nháy mắt, Phương Thần đi vào đế binh các, đã có mấy ngày thế gian. Trong thời gian này, hắn một mực tại âm thầm nghe ngóng liên quan tới Phương Hy tin tức, thế nhưng lại không thu hoạch được gì. Nam các phủ đệ, đế binh các gần nhất nhưng có cái đại sự gì? Phương Thần dò hỏi. Tại bên cạnh hắn, một vị lao giả tóc trắng, hắn là Nam các phủ đệ quản gia. Hộ pháp đại nhân, gần nhất đế binh các ngược lại là không có cái gì đại sự, phải có cũng là sau 3 tháng. A, sau 3 tháng, bốn các thế hệ trẻ tuổi đệ tử sẽ luận bàn thuật luyện khí, đồng thời bốn các hộ pháp cũng muốn so đấu. Quản gia nói, như hộ pháp ngài lực gáp mọi người, cuối cùng thắng được, liền có thể nhìn thấy chúng ta đế binh các tam tổ. Tam tổ nghe vậy, Phương Thần khẽ nhíu mày. Hắn trước đây cũng đã được nghe nói, đế binh các nổi danh trên mặt các chủ bên ngoài, còn có mấy cái lao bất tử. Bọn hắn thuật luyện khí, mới là đế binh các chân chính ỷ vào. Thậm chí có truyền ngôn, mấy cái kia âm thầm lao bất tử, sống vô tận tuế nguyệt, luyện khí nhất đạo tạo nghệ cực cao, thậm chí có khả năng siêu việt tâm binh đế sư. Nhưng mà, cái này vẫn luôn là một điều bí ẩn, dù ai cũng không cách nào chứng minh. Nhìn thấy Tam Tổ Phương Thần có chút tâm động, hắn thậm chí loáng thoáng suy đoán, Phương Hy sự tình, vô cùng có khả năng cùng Tam Tổ có quan hệ. Nói lên Tam Tổ, đây chính là chúng ta toàn bộ đế binh các kiêu ngạo. A quản gia chậm rãi mà nói, trong lời nói tràn đầy sùng bái, Tam Tổ chẳng những thực lực cực mạnh, mà lại thuật luyện khí, có 102 tây bộ khu vực, thậm chí liền các chủ đều mặc cảm. Chỉ bất quá Tam Tổ chính là đế binh các thủ hộ thần, một mực cẩn thế không ra, trừ phi đế binh các xuất hiện nguy cơ sinh tử sự tình. Bất quá cái gì? Phương Thần hỏi. Bất quá, ngay tại mấy trăm năm trước, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Tam Tổ đồng thời xuất hiện, tình huống lúc đó, phi thường cờ hở ân lờ động. Quản gia No Y kia là ta lần thứ nhất nhìn thấy Tam Tổ, ba người bọn họ không biết phát hiện cái gì, mừng rỡ như điên. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, mấy trăm năm trước, Tam Tổ đồng thời xuất hiện thế gian vừa lúc ăn khớp, Tam Tổ tất nhiên là phát hiện Phương Hy vạn dùng chi thể. Cho nên mới sẽ mừng rỡ như điên. A nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng càng thêm kiên định, 3 tháng về sau luyện khí so đấu, nhất định phải cờ mở tới đệ nhất, sau đó gặp mặt Tam Tổ. Sau đó, quản gia cũng đối Phương Thần nói một chút đế binh các tân bí. Tóm lại, Phương Thần đã đại khái xác định, Phương Hy đã ngay tại Tam Tổ trong tay. Chỉ là không rõ ràng, Tam Tổ rốt cuộc muốn như thế nào. Hy Nhi, chờ ta. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm thề. 3 tháng thế gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tại trong lúc này, Phương Thần tại Nam Các chọn lựa mấy cái thiên phú không tồi đệ tử, tự mình dạy bảo bọn hắn thuật luyện khí. Lần này luyện khí so đấu, cũng coi là một lần khảo nghiệm, Nam Các phải tất yếu nhất minh kinh nhân A, dạng này mới có thể đạt được Tam Tổ thưởng thức. Phương Thần đối luyện khí nhất đạo, có đặc biệt lý giải, dạy bảo phương thức, cùng đế binh các hoàn toàn khác biệt. Tổng cộng chọn lựa 5 người đệ tử, vẹn vẹn 1 tháng, trong đó 2 người đệ tử liền đã đột phá. Tháng thứ 2 thời điểm, lại có 2 người đệ tử đột phá. Cao Y Củ Ổ Y Cú Nờ Dê đệ tử, cũng là Phương Thần coi trọng nhất đệ tử, lại chậm chạp không có động tĩnh. Luyện khí nhất đạo, cùng đan vo đạo một đường đồng dạng, nhớ lấy nóng nổi. Phương Thần chậm rãi nói ra, trong 5 người, ngươi là ta coi trọng nhất, trên người của ngươi, có một loại đặc biệt khí tức, không đột phá thì đã. Vừa đột phá, nhất định kinh người. Thế gian trôi qua, 3 tháng kỳ hạn rốt cục đến. Cuối cùng một ngày, cái thứ 5 đệ tử rốt cục lấy được đột phá tính tiến triển. Âm ầm trong cơ thể của hắn, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, trong lòng bàn tay hỏa diễm, tựa hồ có thể đốt cháy thiên địa. Giang giác hai tay của hắn, không ngừng rèn luyện vật liệu luyện khí, đồng thời cu nở dê tại nắm trong tay lực đạo. Phương Thần ở một bên lặng lặng quan sát, hài lòng gật đầu. Ngưng. Theo cái này đệ tử giống to một tiếng, một thanh hoàn toàn mới binh khí, đưa ra trong tay. Thành công. Trong lòng của hắn đại hỷ, khổ tu 3 tháng, cuối cùng thành công. Rất tốt, ngươi đã đầy đủ nắm giữ có lợi ích, lần này luyện khí so đấu, ta đối với ngươi yêu cầu rất đơn giản, cái kia chính là lấy được đệ tử so đấu đệ nhất, có lòng tin sao? Phương Thần hỏi. Đệ tử nhất định toàn lực ứng phó, không phụ hộ pháp kỳ vọng.